13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, đệ nhất tứ linh chương hoang mang. 2. Đặng Hân tới, xa xa ngoài Bách Phúc dự liệu kích động, nàng thậm chí chặt cầm lấy Bách Phúc bị thương cánh tay đối với nàng nhiều tiếng chất vấn. Giống như cái nghẹn khuất đã lâu khuê phòng oán phụ, đem Bách Phúc kinh một câu cũng nói không nên lời, trong lòng càng ủy khuất vạn phần. Không thể tránh được Ninh Tiêu đành phải đỡ Đặng Hân vai đem nàng kéo qua một bên. Nhưng tình tự quá kích động Đặng Hân cư nhiên cứ như vậy ngất đi. Ninh Tiêu vội vã đem đến nàng ôm đến trong phòng của mình. Làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút, thẳng đến Ninh Tiêu theo trong phòng phản hồi. Bách Phúc vẫn là ngốc lăng ở nơi đó. Nàng gần đây đều là như vậy sao? Bách Phúc do dự một chút, không thể tin tưởng hỏi. Ninh Tiêu mệt mỏi gật gật đầu, nàng gần đây tựa như điên rồi như nhau, ta cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt, xin lỗi, Bách Phúc, không lý do mà đem ngươi dính dáng tiến vào ta rất lo lắng nàng. Hy vọng nàng không có việc gì, Bách Phúc chúc phúc cùng Ninh Tiêu bất đắc dĩ Đặng Hân căn bản nghe. Không được, hiện tại quay chung quanh ở bên tai nàng chỉ có một thanh âm. Không nên tin nữ nhân kia. Nàng chỉ biết mang cho ngươi tai nạn mà thôi. Nàng sẽ cướp đi ngươi chân ái nhất gì đó. Cho ngươi vĩnh viễn rơi vào trong thống khổ. Nàng, hừ hừ, luôn luôn đều là như vậy. Nàng cướp đi gia nhân của ta, nhi tử của ta, sinh mạng của ta. Hiện tại đến phiên ngươi, đoạn thời gian gần nhất đến. Thanh âm này vẫn dây dưa Đặng Hân, làm cho nàng cuộc sống hàng ngày khó an. Bắt đầu nàng chỉ tưởng giấc mộng. Ai biết không chỉ trong mộng, thậm chí ở hóa trang thai trong gương, bồn tắm lớn trên mặt nước, thậm chí ô tô cửa sổ thủy tinh thượng, nhìn thấy các loại làm cho nàng khó có thể chịu đựng hình ảnh. Chậm rãi, Đặng Hân dường như trúng độc bình thường, tin ánh mắt nói cho nàng biết tất cả, đồng thời thật sâu lâm vào bởi vậy mang đến thống khổ vực sâu. Dương quang dần dần yếu đi xuống. Mà hắc ám thì từng bước chiếm cứ bầu trời. Đường cuối cùng một tia dương quang cũng bị hắc ám cắn nuốt hậu. Đặng Hân cũng như cử chỉ điên rồ bình thường thẳng tắp từ trên giường nhảy dựng lên. Sau đó, nàng trực tiếp đi tới toilet, đứng ở cực đại trước kính ánh mắt mơ màng. Tựa hồ đang đợi cái gì? Cái gương bởi vì xung quanh hắc ám cũng là một mảnh đen kịt. Chỉ có bên ngoài một chút đèn đường mờ mờ miễn cưỡng soi sáng ra Đặng Hân mơ hồ đường nét. Tất cả, tựa hồ cứ như vậy ngưng kết bất động, ngay cả thời gian cũng chỉ là vô thanh vô tức mất đi. Không lưu lại một chút dấu vết, rốt cuộc, nguyên bản theo đen kịt một mảnh kính mặt chậm rãi nổi lên từng đợt màu ngân bạch rung động. Hé ra mỹ lệ lại mộc vô biểu tình mặt phiêu đãng ở rung động trong. Đột nhiên, kia sắp xếp trước mặt cười cười, sau đó tượng bóng dáng như nhau dung vào Đặng Hân thân thể. Đặng Hân đột nhiên cười cười, mặc dù tươi cười có chút quái dị, nhưng này một tần cười đều là thong thả mà lại yêu nhã. Tựa hồ có vô tận thời gian đang chờ nàng, nhìn quanh sau, Đặng Hân trong mắt hiện lên một tia hung ác băng lãnh. Bách Phúc cùng Ninh Tiêu dựa vào ở dưới lầu trên sofa. Mệt nhọc được dường như toàn thân đều tan cái tựa như. Nguyên nhân không phải cái khác, tự nhiên là Ninh Chấn Hoa. Mất đi lý trí Ninh Chấn Hoa một hồi ở trong phòng cãi lộn. Một hồi lại loạn đập bể vừa thông suốt. Hơn nữa mỗi một lần đều là thừa dịp hai người mệt mỏi không ngớt. Mệt mỏi buồn ngủ thời gian. Chợt muốn theo mê man đến thanh tỉnh. Hơn nữa vòng đi vòng lại. Quả thật làm cho đã mệt mỏi một ngày ngươi càng thêm mệt nhọc. Liền đầu đều chứng nổi lên đến, hận không thể oa đến một không ai địa phương, nghỉ ngơi thật tốt một chút, vừa một vòng loạn đập bể lại kết thúc. Bách Phúc cùng Ninh Tiêu lúc này mới na trầm trọng bước tiến tả ỉ ở tại trên sofa. Ta mệt mỏi quá a, Bách Phúc, còn ngươi, ta cũng mệt mỏi, ánh mắt đều nhanh muốn không mở ra được. Hôm nay đã làm phiền ngươi, nếu không ngươi đi trước đi, như vậy sao được, ngươi muốn chiếu cố chữ bá phụ, còn muốn chiếu cố Đặng Hân, một người kia vội được qua đây à, thế nhưng, ngươi cũng đừng nhưng là, được rồi, hiện tại tối rồi, ta có thể gọi Trương Dương cũng qua đây giúp a. Hắc hắc, có thể hay không quá phiền phức hắn a. Không có việc gì, dù sao hắn rất nhiệt tình, ngươi cũng không phải không biết, dứt lời. Bách Phúc đi tới cửa đả khởi điện thoại. Trương Dương từ trước đến nay là một sảng khoái người. Nghe xong Bách Phúc nói, hắn không nói hai lời liền miệng đầy nhận lời. Bách Phúc khép lại điện thoại hậu, thật dài thở dài một hơi. Nay trời mặc dù mệt mỏi một ít, nhưng cũng chính là hôm nay mệt nhọc làm cho nàng tạm thời quên mất anh đào rời đi bi thương. Mà bây giờ chỉ chốc lát yên tĩnh thì lại gợi lên Bách Phúc thương cảm mà ni ngửa đầu nhìn lại. Bầu trời mặt trăng tựa hồ càng ngày càng đỏ. Lúc ban đầu mọi người còn đối loại này kỳ dị hiện tượng nói chuyện say sưa. Nhưng một lúc sau cũng là dẫn chấp nhận, không hề lưu ý, nhưng Bách Phúc lại tổng cảm thấy tháng này lượng cổ quái. Dường như, là từ của mình 13 lời nguyên phát tác bắt đầu đi. Hơn nữa, dường như mỗi một lần giải chú sau, nó liền hồng thượng chia ra. Đến bây giờ, người chết hơn, nó cũng cơ hồ biến thành kết hồng sắc. Không biết chờ 13 chú đều cởi ra sao, nó có thể hay không biến thành tiên hồng sắc. Bách Phúc đối với mình cười ngây ngô một chút, làm không rõ ràng lắm mình ở nghĩ ngợi lung tung cái gì. Lắc đầu, Bách Phúc vừa quay đầu lại vừa vặn đón nhận Đặng Hân gần kề mặt mình. Này Trương phóng đại mặt đột nhiên xuất hiện, đem Bách Phúc sợ đến lui về phía sau một bước, sợ run chừng mấy giây, mới hồi phục tinh thần lại vội vàng giải thích, Đặng Hân ngươi không sao chứ, ta cùng Ninh Tiêu đều rất lo lắng còn ngươi. Nga, không phải, ta cùng Ninh Tiêu không có gì, ngươi đừng có hiểu lầm Nga, tin ta. Đây là thật, ta cùng Ninh Tiêu gần đây cũng không có, không đợi Bách Phúc nói xong. Đặng Hân liền mỉm cười hồi đáp, đừng nói như vậy, hẳn là ta và ngươi xin lỗi mới đúng. Gần đây ta cũng không biết là làm sao vậy, tình tự đặc biệt thấp, vừa đối với ngươi phát giận. Nhạ, ta lấy cho ngươi thích nhất nước chanh, nếu như không giận ta, ngươi sẽ một hơi đem uống sạch. Nói xong, Đặng Hân lắc lắc trên tay cái chén. Bách Phúc thấy Đặng Hân không lại tức giận, trái lại hướng chính mình kỳ hảo, tự nhiên cũng là hài lòng vô cùng, nhưng ngẫm lại trước Đặng Hân ai oán cùng điên cuồng, nhìn lại hiện ở nơi này ôn nhu thuận theo Đặng Hân. Bất thình lình chuyển biến cũng tốt tượng quá nhanh một điểm mà ni Bách Phúc nhìn trước mặt cười. Giấu giếm xỉ Đặng Hân, tổng cảm thấy quen thuộc trong lại có vài phần xa lạ. Nhưng hiện tại nàng rốt cuộc phải làm gì sao? Hết chương.